Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ma lực cấp bậc đột phá đến ngày cấp 6 sao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu liên quan tới bánh bao nhiệm vụ coi như là chấm dứt. Một giờ sau đó, quay trở về trong tiệm. Eileen đang uống trước một chai sữa bò, mà trên bàn bánh bao từ lúc đầu 5 cái biến thành 2 cái bánh bao. Đủ để nhìn ra cái này bé gái lượng cơm thật sự là to lớn à. Eileen bánh bao như thế nào à, hắn vẫn là rất khát nhìn lấy được Eileen khẳng định. Nhưng mà Eileen một câu nói thiếu chút nữa không để cho hắn đột nhiên ngã quỵ. Có chút mặn, bất quá vẫn là ăn ngon lắm. Miễn cưỡng ăn 3 cái đi. Thấy Eileen cái bộ dáng này, Smith Lâm thật muốn nói cho nha đầu, đây không phải là mặn, đây là cá khô vấn đề. Bất quá cái này nha đầu ngoài miệng nói đúng rất mặn. Vẫn là thật cao hứng bánh răng xe 3 cái bánh bao. Cũng không tệ, Smith Lâm dặn dò Eileen một câu, ta đi trên lầu có một số việc, phiền toái Eileen xem sẽ tiệm liền, đại thúc đi đi. Ta sẽ coi trọng cửa hàng. Yên tâm, thật ra thì Smith Lâm thật là có điểm không yên tâm. Cái này bé gái không xác thực định tính quá cao. Bất quá ngại vì đối với tưởng thưởng nhiệm vụ lòng hiếu kỳ. Hắn cảm thấy vẫn là tăng lên hoàn thực lực. Nghiên cứu lưới cái đó đổ ra vị túi đại lễ rồi hãy nói. Lên trên lầu, Smith Lâm đóng lại cửa phòng. Sau đó ở mô bản trong không gian tìm được vậy một phần đồ gia vị túi đại lễ. Mở ra vừa thấy, kết quả tới như thế một cái nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ lấy được chế tạo bánh ngọt cùng thực phẩm tất cả gia vị liệu một phần. Smith Lâm sững sốt một chút, sau đó hỏi, có ý gì? Ký chủ, chính là ngươi chế tạo tất cả thức ăn ngon hoặc quà vặt cần gia vị liệu toàn bộ cho ngươi một phần. Mặc dù có chút cái hố đi, bất quá miễn cưỡng còn thích hợp, cũng coi là vật có chút dùng đi. Tiểu tinh cho ta tăng lên ma lực cấp bậc đi. Ta chuẩn bị xong, cần 3 phút lên cấp xong. Ký chủ phải chăng bắt đầu tăng lên ma lực cấp bậc? Dạ, ở Smith Lâm tiếng nói rơi xuống thời điểm, một cổ khổng lồ ma lực bị dưới vào đến Smith Lâm trong thân thể. Thiếu chút nữa cầm hắn thân thể cho đánh vào xong rồi. Nhưng là ở Smith Lâm dưới sự kiên trì. Cái này cổ ma lực dần dần cùng Smith Lâm tự thân cửa ma lực hợp hai là một. Một tiếng nổ, giống như là bình phong che chở bị phá vỡ thanh âm. Hắn thuận lợi tiến vào ngày cấp 6 sao ma lực cấp bậc. Smith Lâm thở ra một cái chọc khí. Cảm thụ thân thể một chút bên trong cường đại kia ma lực. Không khỏi được cười lên. Nguyên lai đến 6 sao thời điểm ma lực sẽ phát sinh một ít thay đổi à. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì. Đột phá liền là chuyện tốt. Tiếp theo ta nên sử dụng hay không thăng cấp quả tăng lên tới tháng cấp 1 sao ma lực cấp bậc đâu? Chấm hỏi. Ngay tại lúc này, tiểu tình ít khi cho ra mình đề nghị. Tiểu tinh cũng không đề nghị ký chủ sử dụng thăng cấp quả lần nữa tăng lên ma lực cấp bậc, ngạch. Tại sao? Ký chủ biết xây nhà cần đúc nền móng đi, ta biết à. Cái này cùng ta tăng lên thực lực có quan hệ thế nào sao? Ký chủ, người ma lực cấp bậc thì tương đương với nền móng. Nền móng đánh vững chắc chưa vững cố. Quan hệ đến ngươi ngày sau nhà xây dựng vững chắc không vững chắc. Cho nên ký chủ bây giờ cũng quen thuộc một đoạn thời gian bây giờ thực lực. Lại đi sử dụng thăng cấp quả. Như vậy sẽ đối với ký chủ sau này phát triển có chỗ tốt. Smith Lâm suy tư một chút. Cảm thấy tiểu tinh nhắc nhở còn là rất trọng yếu. Mặc dù nhỏ tinh có lúc cho tới bây giờ không cho hắn nhắc nhở. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể cho hắn trợ giúp cần thiết. Nếu không thể hiện đang tăng lên đến tháng cấp thực lực, vậy thì tìm cái thời gian đi rèn luyện một chút thực lực của mình. Cảm ơn ngươi, tiểu tinh, không khách khí. Ký chủ, mời ký chủ tra xem nhiệm vụ mới tình hình rõ ràng, à liệt. Lại có nhiệm vụ mới. Đợi một chút, khiêu chiến này An Lucas là ý gì? Có lầm hay không? Nhiệm vụ đã có thực lực cường đại, là thế nào không tìm một người đối thủ đi thử luyện một phen? Mời ký chủ lấy được bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh An Lucas đồng ý. Khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra lấy một cái cấp bạc trắng cái khác cùng tên thất bại. An Lucas đối với túc chủ tôn kính chuyển là căm ghét. Thời gian, 5 ngày nhìn xong nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Smith Lâm thật rất muốn khóc, nhưng là vừa không khóc nổi. Tiểu tinh có ngươi bẫy ta như vậy sao? Mới vừa khen ngợi ngươi, ngươi liền cho ta tới đây sao vừa ra? Ta còn có sống hay không? Cái đó tiểu tinh, ta có thể hỏi một chút An Lucas thực lực có bao nhiêu mạnh sao? So ký chủ mạnh, dựa theo ma pháp sư phân chia thực lực mà nói, An Lucas thực lực tới thắng cấp một sao thực lực, ta đi. Chênh lệch này lớn như vậy, tuy nói chỉ là cách một con đường, nhưng là thực lực này chênh lệch là chất chênh lệch à. Ta đối với chính ta không lòng tin à, bỗng nhiên dưới lầu truyền tới Ilin tiếng kêu. Đại thúc, có người tìm ngươi, à, ta biết. Lập tức xuống, Smith Lâm thu thập tâm tình một chút. Không suy nghĩ thêm nữa. Đến lúc đó rồi hãy nói. Đi xuống lầu sau đó liền thấy Túc Sơn mang thị vệ. Bên cạnh còn có một cái lớn sọt. Smith Lâm không cần đoán cũng biết. Đây là tới đưa hơn vị quà. Túc Sơn, gần đây không tệ chứ. Ta còn có thể. Tiệm trưởng gần đây vậy thật tốt đi, khá tốt. Và các ngươi thủ lãnh làm mấy lần giao dịch, kiếm không thiếu tiền, lần này trái cây có nhiều ít cân à, tổng cộng 70 kg. Khí trời nóng bức, chỉ có thể thu thập nhiều như vậy, nếu không các tộc nhân của ta cũng phải bị phơi nắng hôn mê, 70 kg mà nói. Vậy thì cho ngươi 1.500 tiền vàng, dư thừa tiền vàng coi như là cho các ngươi phí khổ cực đi. Cũng không dễ dàng, Túc Sơn cảm kích nói. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Tiệm trưởng, đúng rồi. Túc Sơn, ra ra ngươi thân thể khỏe không có. Ta còn không có đi thăm. Tìm một thời gian ta đi thăm thăm hỏi, nghe được Smith Lâm còn quan tâm ra ra hắn thân thể. Không khỏi được trong lòng cảm động. Hắn cười một tiếng, ra ra ta thân thể khỏe. Chính là lớn tuổi, vậy thì tốt. Ngươi chờ một chút, cho một mình ngươi cá khô đồ hộp, cho ra ra ngươi bồi bổ thân thể, ta không thể nhận. Tiệm trưởng, cho ngươi ngươi hãy thu, như thế dài dòng làm gì, cầm ta không làm bạn bè đúng không? Smith Lâm không nói lời nào cầm cá khô đồ hộp nhét vào Túc Sơn. Trong tay, Túc Sơn cuối cùng vẫn là đón nhận Smith Lâm dành cho. Nhưng là ở Túc Sơn trong lòng chuyện lý thú đi Smith Lâm làm cả đời làm bằng hữu, thậm chí là huynh đệ, đưa đi Túc Sơn mấy người này sau đó. Smith Lâm nhìn treo thật cao mặt trời, và cái này nóng không nghĩ lời nhiệt độ chính là lắc đầu một cái. Gần đây trong tiệm hàng hóa bán không phải rất nhiều, nhưng là kem ly bán rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi ước chừng bán đi mấy chục. Có thể gặp các người đối với kem ly thích là mãnh liệt bực nào. Ta muốn không muốn còn mở phát một loại tương tự với kem ly nước đá thực phẩm. Dẫu sao bây giờ cùng cái này nhiệt độ có chút nóng à, mặc dù Smith Lâm muốn lái phát thực phẩm mới. Nhưng là gần đây một mực là biết đường nơi bận rộn. Không có quá nhiều thời gian. Cộng thêm ngày hôm nay mới vừa đột phá đến ngày cấp 6 sao ma lực cấp bậc. Còn cần thời gian đi làm quen. Một cái nữa chính là cái đó bẫy người nhiệm vụ. Khiêu chiến An Lucas, nhất tộc đứng đầu lãnh. Muốn không muốn bẫy người như vậy. Trở lại trong tiệm sau đó, Smith Lâm dự định ngày hôm nay làm một lần cá mặn. Vậy hưởng thụ một chút sinh hoạt, chậm tách ra hạ thân tâm mệt nhọc. Nhưng là rất không đúng dịp chính là ở ma pháp sư công hội Festa hội trưởng gặp vấn đề khó khăn. Công hội bên trong cần một ít tuyết tinh. Tuyết tinh ở băng lang tuyết nguyên lên mới có. Nhưng là công hội bên trong phần lớn người đều đi ra ngoài. hắn cần Tuyết Tinh nghiên cứu lòng được dược tề. Ngay vào lúc này, Mông ta đề nghị, tại sao không đi tìm một chút Smith siêu thị tiệm trưởng Smith Lâm? Nghe được Mông ta đề nghị sau đó, Festa hội trưởng chính là trước mắt sáng lên, lập tức để cho Mông ta đi tìm Smith Lâm tìm thay thế Tuyết Tinh biện pháp hoặc là vật phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.